Du học cao đẳng Singapore đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều bạn trẻ Việt Nam nhờ vào nền giáo dục chất lượng và tính thực tiễn cao. Singapore cung cấp chương trình đào tạo cao đẳng với sự nhấn mạnh vào thực hành, giúp sinh viên trang bị kỹ năng cần thiết cho công việc sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, việc du học tại đây không yêu cầu chứng minh tài chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn so với nhiều quốc gia khác. Hệ thống giáo dục cao đẳng tại Singapore bao gồm cả trường công lập và tư thục. Các trường công lập được chính phủ đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy. Thời gian đào tạo thường kéo dài 3 năm. Trong khi đó, các trường tư thục có yêu cầu đầu vào linh hoạt hơn và thường có chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, giúp sinh viên làm quen với phương pháp học tập và kỹ năng cần thiết cho đại học. Điều kiện để nhập học khác nhau giữa trường công lập và tư thục. Sinh viên cần tốt nghiệp THPT và có trình độ tiếng Anh đủ để theo học. Học phí cho các trường công lập thường thấp hơn, dao động khoảng 10.800 SGD per năm, trong khi trường tư thục từ 11.000 đến 20.000 SGD per năm. Chi phí sinh hoạt cũng cần được tính toán thêm khoảng 1.000 SGD per tháng. Các trường công lập nổi bật gồm Cao đẳng Singapore Polytechnic, Temasek Polytechnic và Republic Polytechnic, cung cấp nhiều ngành học đa dạng. Các trường tư thục như James Cook University và Curtin University cũng có chương trình đào tạo chất lượng, phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên quốc tế. Với sự phát triển mạnh mẽ của nền giáo dục tại Singapore, việc du học cao đẳng không chỉ giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn mà còn mở rộng cơ hội việc làm toàn cầu. Sinh viên cần cân nhắc kỹ lưỡng về ngành học và trường học phù hợp với mình để đạt được hiệu quả tốt nhất trong quá trình học tập và phát triển sự nghiệp sau này. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học cao đẳng Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.